Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455 Hồng Màu Tiêu. Linh Tê Tiểu Thư, chạy nhanh đi, kia Phùng Thúc thấy người tới đối mảnh mai nữ tử có ý đồ. Vội vàng tiến lên một bước, đem kia người tới ôm chặt, trong miệng cao giọng kêu gọi nói, nguyên lai. Kia mảnh mai nữ tử tên thật gọi là Mộc Linh Tê. Đúng là nơi đây địch Mộc trong phủ Mộc phủ đại tiểu thư. Đến nỗi kia Phùng Thúc cùng Tiểu Vân, tự nhiên là trong phủ hạ nhân. Bọn họ ba người xuất ngoại du ngoạn, trong lòng tính toán âm dương chiến trường kết thúc nhật tử, liền bắt đầu chuẩn bị hồi trình. Ai ngờ, lại là tại đây yên lặng trên quan đạo gặp bọn cướp. Mà kia bọn cướp, tự hồ rất có địa vị. Cùng âm dương chiến trường có quan hệ, hắc hắc, bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cư nhiên còn tưởng ngăn chờ ta nện bước, quả thực chính là châu chấu đá xe. Nhưng thấy kia người tới khóe miệng nhếch lên, tiện đà khinh miệt nói, tiểu thư, không cần lo cho ta, chạy nhanh. Kia Sa Phu Phùng Thúc thấy Mộc Linh Tê không có di động bước chân ý tứ, tức khắc khẩn trương, vội vàng nói, Phùng Thúc cao giọng kêu gọi. Cũng hướng về một bên Tiểu Vân liên tục xử ánh mắt. Nhưng thấy kia Tiểu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại là vô luận như thế nào cũng thuyết phục không được kia Mộc Linh Tê, Phùng Thúc. Người không cần miễn cưỡng chính mình. Kia Mộc Linh Tê không những không có đào tẩu. Ngược lại là dần dần tiến lên. Tới rồi kia người tới trước mặt. Nhưng thấy Mộc Linh Tê nhìn nhìn trước người người. Đột nhiên đôi tay trong người trước một sai. Lại lần nữa nâng lên hai tay thời điểm, lại thấy hai tay bên trong đã là nhiều một kiện dường như là lụa mang giống nhau đồ vật. Tiểu thư, không cần. Tiểu Vân thấy thế, tức khắc kinh hãi, cao giọng kêu gọi lên, mà Mộc Linh Tê tự hồ căn bản không có nghe nói đến Tiểu Vân lời nói giống nhau, thân mình vừa động, liền đem kia lụa mang tế tới rồi giữa không trung. Nhưng thấy kia lụa mang phiêu phiêu, giống như là một đóa phiêu giật đám mây giống nhau, hồng màu tiêu. Thấy kia lụa mang phiêu phiêu, người tới lại là thức, trong miệng không khỏi nói, kia Mộc Linh Tê lại là sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ nhận thức chính mình trong tay pháp bảo. Kia pháp bảo quả thực gọi là hồng màu tiêu. Nguyên bản chính là này phụ tặng cùng hộ thân pháp bảo. Lúc này nghe nói đối phương kêu ra kia pháp bảo tên, Mộc Linh Tê nhưng thật ra sửng sốt, không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này kia đối phương có thể kêu ra pháp bảo tên, tự nhiên là này phụ Mộc Kiếm Minh theo như lời. Nói như thế tới, đối phương có lẽ là thật sự gặp qua chính mình phụ thân. Nhìn thấy kia Mộc Linh Tê đột nhiên sửng sốt, người tới lại là hơi hơi mỉm cười, nói, hồng màu tiêu quay lại vô hình, nhưng giết người với vô hình bên trong, như thế nào? Chẳng lẽ là luyến tiếc động thủ? Nhưng thấy người nọ lời nói bên trong mang theo ba phần trêu đùa chi sắc, kia Mộc Linh Tê tức khắc sắc mặt biến đổi, nhìn trước mặt người, hai mắt bên trong dường như có thể phun ra ra ngọn lửa giống nhau, người rốt cuộc là người phương nào? Kia Mộc Linh Tê đột nhiên hỏi, như thế nào sẽ đối chúng ta như thế minh bạch? Ta, kia người tới cười hắc hắc, nói, như thế nào? Tới rồi lúc này, ngươi còn chưa tin ta. Nhưng thấy kia người tới một đốn, tiếp tục nói, người phụ thân là thật sự không về được. Nơi đây gọi là địch Mộc phủ, mà các ngươi Mộc gia lúc này thiếu trụ cột, không bằng đem ta. Nói xong, người nọ trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười, ngươi là thứ gì? Nghe kia người tới xuất khẩu vô lễ, kia Phùng Thúc lại là giận dữ, trong miệng nói. Nhưng thấy kia Phùng Thúc nói xong, nhất thời đem đôi tay hung hăng đem đối phương ôm lấy, không cho đối phương đi tới mảy may. Lúc này Phùng Thúc trong lòng minh bạch, trước mắt người thực lực siêu quần, hắn chỉ ngóng trông có thể kéo dài cái nhất thời canh ba, có thể khiến cho Mộc Linh Tê chạy nhanh thoát đi. Hết chương.